Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, ăn Tết cùng Lisa. Siêu, Quang Huy trực tiếp chui vào chuỗi hạt bên trong. 10 điểm EXP gia tăng đối với Tô Cảnh mà nói đã không dẫn nổi bất kỳ hứng thú gì. Đây là ta sinh ý. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói. Ta lại không nói cùng ngươi đoạt a. Giúp ngươi giải quyết mà thôi. Ngươi cũng biết, ta giết quỷ hồn càng nhiều, thực lực càng mạnh nha. Tô Cảnh xem thường cười nói, tốt. Tranh thủ thời gian cùng cục cảnh sát gọi điện thoại nói một tiếng giải quyết. Để bọn hắn đem tiền đánh tới. Sau đó, chúng ta có thể đi qua lễ. Mã Tiểu Linh lườm hắn một cái. Vẫn là lấy điện thoại ra đánh qua. Sự tình bàn giao thỏa đáng. Tô Cảnh đợi Mã Tiểu Linh chuẩn bị ăn Tết. Valentine muốn làm sao qua? Dạo phố, ăn cơm, xem phim, sau đó, mướn phòng. Tựa hồ đối với Valentine mà nói, đã có một bộ cố định hình thức. Ngay từ đầu Mã Tiểu Linh nhiều ít còn có chút không thả ra. Dù sao có chút tình cảm tuy nhiên làm rõ, nhưng là thân phận quan hệ lại không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng là từ từ, ở bầu không khí như thế này phía dưới, chậm rãi cũng liền thả. Dù sao đi ở trên đường, thấy cũng là từng đôi tình lữ. Đi dạo phố thời điểm Tô Cảnh còn mua một nắm hoa tươi đưa cho Mã Tiểu Linh. Bất chi bất giác, hai người không phải dắt tay chính là kéo cánh tay. Cùng tầm thường tình lữ tựa hồ. Không có gì khác biệt. Xem chiếu bóng xong đi ra. Tô Cảnh dắt Mã Tiểu Linh tay nói. Phim này có chút giả a. Điện ảnh nha, ngươi còn trông cậy vào có thể giống như thật a. Đạo diễn nếu là nhìn qua cương thi mà nói. Chỉ sợ hiện tại đã sớm chết. Mã Tiểu Linh thuận miệng nói. Tô Cảnh cười cười. Tiếp xuống đi đâu? Đã trễ như vậy à? Về nhà đi. Mã Tiểu Linh nói. Tốt. Tô Cảnh hắc hắc cười. Mã Tiểu Linh lập tức kịp phản ứng. Chính mình nói có chút nghĩa khác ta là nói. Ai về nhà nấy? Ta cũng không nói cái khác à? Tô Cảnh cười xấu xa nói. Lên xe. Tô Cảnh đưa Mã Tiểu Linh hồi Linh Linh đường. Linh Linh đường lầu dưới. Xe ngừng lại. Mã Tiểu Linh đang cầm hoa. Do dự nói. Ta lên đi. Trước khi đi. Không nên tới cái hôn tạm biệt sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Người không cho ta lên đi còn chưa tính. Hôn tạm biệt một lần. Không quá phận à. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày. Có chút do dự. Người nhắm mắt lại. Không đến mức à. Tô Cảnh cười khổ nói ra, nhìn xem Mã Tiểu Linh kiên quyết bộ dáng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Mã Tiểu Linh âm thầm hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tới, ở Tô Cảnh gò má bên trên hôn một cái. Tốt, ta đi, Mã Tiểu Linh nói xong, quay người vội vàng xuống xe, phảng phất sợ Tô Cảnh sẽ đuổi theo một dạng. Tô Cảnh nhịn không được cười lên, nhìn đều nhìn qua, hôn cũng hôn. Ôm ôm ấp ấp ngủ ở cùng một chỗ đều nhiều lần. Bây giờ lại còn như thế thuần ái. Hôn cái gương mặt mà thôi. Về phần như vậy thẹn thùng sao? Lắc đầu, Tô Cảnh phát động xe rời đi. Trở lại Thông Thiên Các. Những người khác đã nghỉ ngơi. Tô Cảnh tắm vội cũng chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Vừa mới vào phòng, liền gặp được Thanh Thanh vẻ mặt thẹn thùng bay lên. Tô Cảnh cười vẫy tay để Thanh Thanh tới. Cũng không lâu lắm, gian phòng bên trong đã truyền đến trận trận thanh âm. Qua Valentine, theo sát lấy chính là mùa xuân. Bước sang năm mới rồi. Thông Thiên Các bên trong khó được náo nhiệt. Cơ hồ tất cả mọi người đều đến đây. Tô Cảnh người bên cạnh đại khái chia làm hai loại. Một loại là tương tự băng ký. Mây si, A Kiều A Tư dạng này. Xử lý mà quỷ cương thi phương diện sự tình. Một loại khác chính là ngũ nguyệt. Rê, Lisa loại này xử lý công ty sinh ý. Đương nhiên, còn có một loại chính là Wenny, Diệp Mị, Aoi, Nanami loại này thuần túy bao nuôi ở nhà. Kim Ốc Tàng Kiều, Mã Tiểu Linh, vẫn là tới. Tuy nhiên liệu đến sẽ có rất nhiều người, nhưng vẫn sợ hết hồn. Có người, có quỷ, có cương thi, còn có Diệu Thiện loại này tương tự thần tiên tồn tại. Từ quốc tịch mà nói. Có người Hồng Kông, có có người Nhật Bản, còn có người nước Pháp. Thật là náo nhiệt a. Chuyển sang nơi khác chỉ sợ đều tìm không ra loại tình huống này. Cái này ăn Tết cũng không hoang đường, lại phi thường náo nhiệt. Đáng tiếc là Mã Tiểu Linh cũng đáp ứng Vương Chân Chân đi nhà ăn Tết. Cho nên lúc buổi tối liền đi. Kết quả nha, cái này năm từ liền có chút biến điệu. Nhất là uống nhiều quá về sau. Bất quá lại làm sao hoang đường. Tô Cảnh cũng là phân thân thiếu phương pháp. Cuối cùng, Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm mới phát hiện mình gian phòng bên trong chỉ còn lại có Lisa. Cái kia bản thân từ Pháp Quốc mang về. Sau đó mở cảnh lệ hương thủy Lisa. Nói đến, Lisa đến Hong Kong cũng thời gian rất lâu. Hơn nữa sự nghiệp phương diện xác thực rất tài giỏi. Đem cảnh lệ hương thủy kinh doanh rất tốt. Bây giờ gia nhập vào cảnh lệ tập đoàn về sau. Càng là lên như diều gặp gió. Chỉ có Lisa, Tô Cảnh mơ hồ nhớ kỹ trở về phòng thời điểm còn giống như có những người khác đây. Bây giờ lại chỉ còn lại có Lisa. Nghĩ nghĩ, đoán chừng là các nàng kết thúc sau liền đi à. Mấy năm nay biến hóa của nàng cũng không nhỏ. Nguyên bản còn rất xanh chát chát. Bây giờ lại thành thục rất nhiều. Trước mặt kích thước tựa hồ cũng lớn không ít. Hôm qua là uống nhiều quá. Bây giờ vừa vặn cẩn thận tỉ mỉ. Bàn tay nhẹ vỗ về nàng đồng thể. Trong giấc mộng Lisa rất nhanh tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Cảnh, Lisa mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lên tiếng chào hỏi. Bất quá rất nhanh nàng cũng chỉ có thể phát ra y y nha nha tiếng hừ. Theo cao vút thanh âm kết thúc, Tô Cảnh ghé vào trên người của nàng hơi hơi thở hào hển. Hơn nửa ngày sau, hai người lúc này mới lên, dọn dẹp một chút ra gian phòng. Nhìn thấy đám người, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Lisa ít nhiều vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nàng hôm qua cũng không có uống quá nhiều. Còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Lúc đầu đây, Tô Cảnh là mang theo những người khác đi gian phòng. Lisa bản thân tìm gian phòng đều nhanh ngủ thiếp đi. Kết quả lại bị Ngũ Nguyệt cùng A Tư lôi dậy ném tới Tô Cảnh trên giường. Sau đó sự tình phía sau một cách tự nhiên liền đã xảy ra. Không cần nhiều lời. Kỳ thật Lisa ngược lại là minh bạch Ngũ Nguyệt cùng A Tư ý tứ. Dù sao ở Tô Cảnh thương nghiệp bản đồ, phân lượng của mình muốn so người khác muốn nặng. Hơn nữa, dạng này vô danh không thực đi theo cũng không tốt lắm. Hiện tại, bản thân cũng đã trở thành Tô Cảnh nữ nhân. Rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. Cũng có thể khiến người khác an tâm. Tô Cảnh không đi cân nhắc qua những cái này. Nhưng là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ vì Tô Cảnh cân nhắc. Nhất là Tô Cảnh bây giờ địa vị. Thế lực càng ngày càng lớn tình huống phía dưới. Về phần Lisa bản thân, kỳ thật cũng không cái gì cái gọi là. Rất sớm trước kia nàng liền cảm thấy có thể sẽ có một ngày như thế. Đến muộn như vậy, chính nàng đều không nghĩ đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.